có bao nhiêu yêu đan, cùng một chỗ lấy ra đi, không cần lãng phí thời gian, đến lại nhiều yêu đan, lão phu đều có thể kiểm kê rõ ràng. Tóc trắng trưởng lão ngạo nghễ nói. Vậy sao? Trưởng lão kia nhưng là muốn cẩn thận kiểm kê mới được a. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ý cười. Vừa mở túi chữ vật, lập tức có từng đống yêu đan lăn xuống đi ra. Cái này túi chữ vật, thế mà cũng là trang tràn đầy, cũng là có chừng 200-300 mai yêu đan dáng vẻ. Nguyên lai tiểu tử này yêu đan, nơi ở nhưng đã là nhiều liền ngay cả một cái túi đựng đồ đều chứa không nổi. Không ít võ giả cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như thế yêu đan, thật là một người có thể săn giết được. Kinh ngạc của bọn hắn còn chưa kết thúc. Chỉ gặp Sở Phong Miên, lại là giống như là ảo thuật đồng dạng, lại lấy ra tới một cái túi đựng đồ. Ở ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, hắn mở ra túi chữ vật, lập tức trong đó lại là vô số yêu đan lăn xuống đi ra. Cái này trong túi chữ vật, cũng là tràn đầy đều chuyên chở yêu đan. Vô số yêu đan, đều trên mặt đất, chất thành một cái núi nhỏ, số lượng này đã cùng vừa mới những cái kia võ giả cộng lại số lượng đều không nhất định thiếu đi. Xong A. Cái này yêu đan, nói ít cũng phải có lấy 700-800 viên đi. Một số võ giả kinh ngạc nói. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, vừa mới Sở Phong Miên lấy ra những cái kia, chỉ là một cái món ăn khai vị thôi. Sở Phong Miên, cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Đây mới thật sự là Sở Phong Miên mới đúng, làm cho chỗ có người đều không tưởng tượng được kết quả. Chương 111, gian lận. Cái này yêu đan số lượng nhiều như thế, chẳng lẽ nói Sở Phong Miên thật sự có khả năng tại đánh phá Chí Lăng Thiên ghi chép? Lòng của mọi người bên trong, suy nghĩ nhiều nhất đến chính là điểm này. Chí Lăng Thiên, là bây giờ võ thắng học viện thần thoại, hắn ở nhập tông khảo hạch thời điểm, chính là lúc ấy chính cống đệ nhất thiên tài. Mà 15 năm về sau, hiện tại Chí Lăng Thiên, đã là võ thắng quốc gia đệ nhất thiên tài, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, phong làm thần thoại nhân vật. Ở rất nhiều người xem ra, có lẽ Chí Lăng Thiên thần thoại, ở hắn trước khi chết, đều khó có khả năng có người đánh vỡ. Nhưng Sở Phong Miên xuất hiện, lại là làm cho người nào đều không cách nào tưởng tượng, nhất là Sở Phong Miên ở đạo thứ nhất khảo hạch nghiệm võ thạch thời điểm, cũng là nhất cử phá vỡ Chí Lăng Thiên ghi chép. Bây giờ cái này đạo thứ hai khảo hạch, Sở Phong Miên vừa mới lấy ra một cái túi đựng đồ bên trong yêu đan, đã là có 2.800 điểm thành tích, hiện tại Sở Phong Miên lại là lấy ra hai cái tràn đầy túi chữ vật. Số lượng này có lẽ thật đủ để siêu việt Chí Lăng Thiên. Xong A. Tóc trắng trưởng lão ngơ ngác nhìn Sở Phong Miên đổ ra yêu đan. Hồi lâu sau mới mở miệng nói. Vậy ta bắt đầu kiểm lại. Hết à? Dường như còn có một chút. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, tựa như là đang suy tư cái gì, lại là móc ra một cái túi đựng đồ. Còn có. Nhìn xem Sở Phong Miên lại móc ra túi chữ vật, không ít võ giả trong lòng đều muốn hỏng mất. Sở Phong Miên đến cùng là chém giết bao nhiêu yêu thú, chẳng lẽ hắn là tướng trên cái hoang đảo này tất cả yêu thú đều cho chém giết không thành. Nhiều như vậy yêu thú. Liền xem như xếp hàng để Sở Phong Miên tới giết, Sở Phong Miên đều không nhất định giết đến xong A. Dầm dầm. Lần này đổ ra yêu đan số lượng, cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 mai dáng vẻ. Bất quá cái này một nhóm yêu đan, nhưng là muốn so với Sở Phong Miên vừa mới lấy ra những cái kia yêu đan, muốn khổng lồ rất nhiều. Trong đó phát ra linh lực, cũng là tất nhiên không giống đẳng cấp. Vô số võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên đổ ra yêu đan, cũng là trợn mắt hốt mồm, ở đây lặng ngắt như tờ. Chỉ có không ngừng nuốt nước miếng âm thanh. Những này, rõ ràng đều là đoán thể cảnh thất trọng phía trên yêu đan. Biết rõ một tên võ giả, ngơ ngác mở miệng nói. Chúng người mới kịp phản ứng. Cái này hơn 30 mai yêu đan, rõ ràng đều là đoán thể cảnh thất trọng phía trên yêu đan. Trong đó lớn nhất mấy cái, càng là linh lực tinh túy tới cực điểm. Đoán thể cảnh đỉnh phong yêu đan. Sở Phong Miên, thế mà liền ngay cả đoán thể cảnh đỉnh phong yêu thú, đều có thể săn giết. Trưởng lão. Mời kiểm kê A. Sở Phong Miên mở miệng cười đạo. Nhóm này yêu đan, mới là Sở Phong Miên chính mình chém giết, còn lại những cái kia kỳ thật cũng là theo Sở Phong Miên thanh minh đệ tử trong tay đoạt tới. Bất quá Sở Phong Miên lấy ra yêu đan, kỳ thật vẫn là một phần nhỏ, phải biết Sở Phong Miên một người thế nhưng là cầm đi thanh minh tiếp cận 200 tên võ giả trong tay yêu đan. Toàn bộ đều giao cho cái này võ thắng học viện, vẫn là quá thua lỗ, còn lại những cái kia Sở Phong Miên còn chuẩn bị đi bán một cái giá tốt đi, đem đổi lấy đan thuốc. Bản thiếu gia liền nói, có thể đánh bại người của bổn thiếu, làm sao lại như vậy không chịu nổi. Lâm Mặc Trúc khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Dạng này người, mới có thể trở thành hắn Lâm Mặc Trúc kình địch, trở thành hắn Lâm Mặc Trúc truy đuổi đối tượng. Nhiều như vậy yêu đan, chẳng lẽ nói cái kia Trình Không, Thanh Minh, thật sự là chết tại tiểu tử này trong tay. Ngạo Vô Mệnh nhìn xem Sở Phong Miên lấy ra yêu đan, tâm bên trong một cái đáng sợ ý nghĩ đi ra. Dĩ sức một mình, tuyệt đối là không cách nào săn giết nhiều như thế yêu thú, có thể có được nhiều như thế yêu đan khả năng, chỉ có một cái, bên kia là Sở Phong Miên săn giết những võ giả khác, cướp đi trong tay bọn họ yêu đan. Dĩ Sở Phong Miên cùng Trình Không, cùng Thanh Minh thù hận. Sở Phong Miên yêu đan từ đâu mà đến? Gần như không cần bất luận cái gì phỏng đoán. Thanh Minh đệ tử, cái này là bao nhiêu nhân chết tại Sở Phong Miên trong tay a? Nhìn xem Sở Phong Miên lấy ra những cái kia yêu đan, Ngạo Vô Mệnh không rét mà run đạo. Tuổi còn trẻ như thế thiên tài, cư nhiên như thế sát phạt quả đoán, thậm chí được xưng tụng là tâm ngoan thủ lạn, trêu chọc đến Sở Phong Miên, chỉ sợ là sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Ngạo Vô Mệnh trong lòng vội vàng nghĩ đến, về sau vô luận như thế nào, cũng không thể trêu chọc đến Sở Phong Miên. Khúc Vô Âm mặc dù không có mở miệng, nhưng là trong mắt nàng vẻ kinh ngạc, đã là đưa nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ toàn bộ bày ra. Chính không, chính gia nhị công tử cùng Thanh Minh những cái kia võ giả, tuyệt đối là gậy ở tiểu tử này trong tay. Tóc trắng trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều lộ ra mấy phần dị dạng. Chính không cùng Thanh Minh võ giả, toàn bộ đều là chết rồi, bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên lấy ra nhiều như thế yêu đan, hắn đã là rõ ràng. Tuyệt đối là Sở Phong Miên, giết những cái kia Thanh Minh võ giả, nếu không không có khả năng đạt được nhiều như thế yêu đan. Trưởng lão, mời kiểm kê a. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, lần nữa mở miệng nói. Hảo. Tóc trắng trưởng lão nghe được Sở Phong Miên âm thanh, lúc này mới hỏa hoãn nhất hạ tâm tình. Khảo hạch này, vẫn là muốn tiếp tục tiến hành mới được. Chỉ gặp tóc trắng trưởng lão, từng cái cầm lấy yêu đan ra, không ngừng tính lấy cái gì. Đồng dạng võ giả chỉ cần chừng 5 phút thời gian, chính là đều đủ để tính ra kết quả đến. Thế nhưng là đến Sở Phong Miên nơi này, thế nhưng là trọn vẹn là qua nửa canh giờ. Cái này tóc trắng trưởng lão lông mày trên đầu đã là lưu lại một số mồ hôi, hắn mới rốt cục dơ lên ngẩng đầu lên. Nhiều như thế yêu đan, toàn bộ đều muốn kiên định, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cái này yêu đan là số lượng, đã là đạt đến tiếp cận 1.000 mai nhiều, số lượng này so với giới trước tất cả võ giả cộng lại số lượng, đều muốn chỉ nhiều không ít. Hết thảy, 1.3 vạn điểm cống hiến. Tóc trắng trưởng lão lớn tiếng tuyên bố đến. 1.3 vạn điểm. Cái số này, mọi người tại đây người nào nghe được, phản ứng đầu tiên chính là nhéo nhéo chính mình, đã xác nhận đây là sự thực. 1.3 vạn điểm. Số lượng này, trọn vẹn là so với Chí Lăng Thiên bảo trì ghi chép, cao hơn gấp đôi. Cái này Sở Phong Miên là người sao? Làm sao lại có nhiều như thế yêu đan? Vô số võ giả không thể tin lớn tiếng nói chuyện với nhau. Cái số này, thật sự là quá mức kinh người. Tứ đại thiên tài bên trong ba người, Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh, Khúc Vô Âm ba người săn giết yêu thú số lượng, cũng không sánh nổi Sở Phong Miên một người. Làm sao có thể, nhất võ giả làm sao ở trong vòng 7 ngày, săn giết nhiều như thế yêu thú. Tên kia trước đó còn đang châm chọc khiêu khích Sở gia võ giả, lớn tiếng hô. Gian lận, tiểu tử này không nghi ngờ là ở gian lận, hắn trước kia liền là chuẩn bị xong đại lượng yêu đan, cho nên mới sẽ nhiều như vậy. Không tệ, tiểu tử này không nghi ngờ là gian lận. Tước đoạt tư cách của hắn, đem hắn trục xuất học viện. Mấy tên khác Sở gia, Trình gia võ giả, cũng đều là lớn tiếng hô lên. Tiếng gầm lại là sóng sau cao hơn sóng trước. Trong lòng cung của bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, Sở Phong Miên lại có thể săn giết được nhiều như thế yêu thú, ở trong đó không nghi ngờ là có kỳ quặc. Chương 112, chính mình muốn ăn đòn. Gian lận. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, vẻ cười nhạo, không che giấu chút nào. Trong miệng của hắn phun ra mấy đạo châm chọc nói. Trình gia cùng Sở gia người, hẳn là cũng là ngớ ngẩn không thành. Ngươi. Sở Phong Miên, ngươi gian lận còn dám lớn lối như vậy. Dĩ lực lượng một người săn giết ngàn con, đây là người đoán thể cảnh võ giả có thể làm được. Cái kia Sở gia võ giả, không cam lòng yếu thế đối tóc trắng trưởng lão nói. Kính xin trưởng lão, điều tra rõ chân tướng, một cái gian lận tiểu tử, không có có tư cách tiến vào chúng ta võ thắng học viện. Ngớ ngẩn. Nghe được cái kia Sở gia võ giả, Sở Phong Miên không khỏi nói một câu. Một câu nói kia, cũng không có có hạ giọng. Ở đây võ giả đều có thể rõ ràng nghe được rõ ràng. Ngươi, Sở Phong Miên, ngươi thật ngươi là vô pháp vô thiên không thành. Nơi này chính là võ thắng học viện. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn tới chỉ giáo một chút không? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sáng loáng sát ý hiện lộ ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên sát ý, cái kia Sở gia võ giả lập tức không dám mở miệng. Chỉ giáo, dĩ Sở Phong Miên thực lực, giết hắn tựa như là bóp chết một con kiến. Sở Bi Ca đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, bọn hắn những này chi thứ đệ tử, chỗ nào có thể là Sở Phong Miên đối thủ. Hắn hiện tại hy vọng, cũng là ở trông cậy vào cái kia tóc trắng trưởng lão. Trưởng lão, im miệng. Cái này Sở gia võ giả còn chưa mở miệng,

nếu là cái này Tô Hổ có thể xông qua cửa ải này, ta chính là thu hắn làm người. Cổ đường chủ ngôn ngữ mang theo lấy vài phần mong đợi đến. Phanh, phanh, phanh. Thông thiên lộ bên trên, Tô Hổ cùng cái kia một cái bóng mở chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ gặp Tô Hổ trên thân thể, một cỗ cường đại ma lực, đột nhiên bạo phát đi ra, bắt lấy cái kia một cái bóng mở, đối với trên mặt đất điên cuồng đập tới. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cái bóng mở kia, chính là bị triệt để đánh vỡ. Tầng thứ 9, thông qua được. Thật mạnh. Cái này Tô Hổ, có thể trở thành giới này 5 vị trí đầu, thực lực cũng xác thực không cần hoài nghi. Vô số võ giả nhìn xem trong đó tràng cảnh, tự lẩm bẩm. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Hổ tiến vào 5 vị trí đầu, là một loại may mắn, nhưng là hiện tại xem ra, cái này xác thực bằng vào chính là thực lực của hắn. Chỉ là đối với cái này Tô Hổ tới nói, tầng thứ 9, đã là cực hạn của hắn. Hắn đứng dậy, hướng về tầng thứ 10 đi đến, cái này tầng thứ 10 hư ảnh, nhất ngưng tụ ra, chính là một quyền đối Tô Hổ đột nhiên oanh kích mà đi. Đụng! Tô Hổ thân hình, bị lập tức đánh ra ngoài tháp. Đồng thời ở trước mặt của hắn, cũng là một cái đan thuốc, chậm rãi rơi xuống đi ra. Chân vũ đan. Lại là như thế phần thưởng phong phú. Vây xem võ giả nhìn xem Tô Hổ trong tay đan thuốc, cũng là từng cái trên mặt lộ vẻ ghen ghét. Cái này chân vũ đan, thế nhưng là huyền cấp thượng phẩm đan thuốc, có thể rèn luyện võ giả thân thể. Đối Tô Hổ tới nói, chính là tốt nhất một loại đan thuốc. Chương 118, sông thông thiên lộ. Có cái này chân vũ đan, lần tiếp theo ta nhất định phải khiêu chiến qua tầng thứ 10. Tô Hổ cầm chân vũ đan, chính là đứng dậy, dự định rời đi. Một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Tô Hổ trước mặt, chính là cổ đường chủ. Tô Hổ, ngươi có thể nguyện ý bái sư bản tôn, gia nhập cổ võ đường. Cổ đường chủ, đến một lần cũng không có nửa điểm nói nhảm. Cái này là, cổ võ đường đường chủ. Cổ võ đường, cái này Tô Hổ thật sự là đụng đại vận a, thế mà bị một tên đường chủ ưu ái. Cái này cổ võ đường, thế nhưng là võ thắng học viện vô số đường trong miệng, đủ để đứng hàng trung thượng du đường khẩu. Ta. Tô Hổ nhìn thấy cổ đường chủ, đầu tiên là sững sờ, sau đó kích động nói. Đệ tử nguyện ý. Có thể bái sư đường chủ, tấn thăng nội môn, tuyệt đối là tất cả tân nhân suy nghĩ trong lòng. Tốt, từ đó về sau, ngươi chính là cổ võ đường đệ tử, tấn thăng nội môn, thu thập xong đồ vật, cùng sư tôn rời đi a. Cổ đường chủ cười to nói, có thể thu đến một cái như thế hài lòng đệ tử, hắn đã đủ hài lòng. Từ hôm nay trở đi, cái này Tô Hổ ngược lại là một bước lên trời a. Đó là, cái này Tô Hổ về sau thế nhưng là nội môn đệ tử, đạt được cổ võ đường đường chủ vung trồng, về sau không nghi ngờ là tiến triển nhanh chóng. Vô số võ giả hâm mộ nói ra, Tô Hổ có thể tiến vào cổ võ đường, cũng là chính hắn biểu hiện xuất sắc, đi đến tầng thứ 10, vài có lẽ đã đại biểu cho hắn đủ để vượt cấp chiến đấu. Kế tiếp, khúc vô âm. Không có bất kỳ chần chờ, nhất đạo thân ảnh màu trắng liền đi vào đến trong tháp. Chỉ gặp khúc vô âm cầm trong tay một phương đàn cổ, ba động dây đàn ở giữa, trước mặt hư ảnh chính là đột nhiên vỡ vụn. 10 vị trí đầu tầng, cơ hồ ở khúc vô âm trước mặt, gốc rễ chính là dễ như trở bàn tay thông qua. Bàn về thực lực, vô cực kinh thành tứ đại thiên tài hoàn toàn chính xác siêu nhiên, khúc vô âm một mực là kiên trì tới tầng thứ 15, ở cuối cùng suy tàn. Một tên nữ lý trưởng lão, chính là đi tới, thu khúc vô âm làm đệ tử. Nàng cũng giống vậy, thấn thăng nội môn đệ tử. Ngạo vô mệnh, Lâm Mặc Trúc hai người, cũng đều là tiến vào trong đó, kiên trì tới tầng 16 mới bại lui. Hai người bọn họ, cũng phân biệt bị hai vị đường chủ, thu làm đệ tử sau mang đi. Hiện tại tất cả tân người bên trong, chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Cuối cùng đến phiên cái quái vật này. Không biết cái quái vật này, đến cùng có thể đi đến bao nhiêu tầng, lúc trước Chí Lăng Thiên, thế nhưng là ở cái này thông thiên lộ bên trên lần thứ nhất, chính là lưu lại 45 tầng ghi chép. Không biết cái này Sở Phong Miên, lần này đi đến sẽ đạt tới cái gì thành tích. Vô số võ giả mong đợi nhìn xem Sở Phong Miên. Có thể có khả năng siêu việt Chí Lăng Thiên ghi chép nhân, chỉ có Sở Phong Miên. Tất nhiên Sở Phong Miên đã là phá vỡ Chí Lăng Thiên hai cái ghi chép, vậy cái này cái thứ ba ghi chép, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Phong Miên đến cùng biết đánh nhau hay không phá. Tân đương chủ, Mạch trưởng lão, các ngươi làm sao cũng đều tới. Ở cách đó không xa, mấy tên lão giả đều ở lẫn nhau trò chuyện với nhau, tầm mắt của bọn hắn đã toàn bộ đặt ở nhanh muốn đi vào đến thông thiên lộ bên trên Sở Phong Miên thân thể. Ha ha, lần này thế nhưng là đi ra một cái yêu nghiệt thiên tài, bản tôn làm sao không đến xem xét. Tên kia tần đường chủ cười tỏ cái này nói ra. Bản tôn nhưng nghe nói, tiểu tử này thế nhưng là siêu việt Chí Lăng Thiên hai cái ghi chép, không chừng đây cũng là một vị Chí Lăng Thiên đâu. Bản tôn có thể muốn nhìn tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Đến cùng phải hay không một cái khác Chí Lăng Thiên, còn khó mà nói, dù sao Chí Lăng Thiên ở nhập môn khảo hạch thời điểm biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng là hắn chân chính cường đại, vẫn là hắn tiến vào học viện sau biểu hiện. Một tên lão giả khác, vị kia Mạch Trương đến mở miệng nói. Bất quá cái này Sở Phong Miên, đích thật là một tôn cực kỳ xuất sắc thiên tài, ngược lại là không sai. Câu tài lòng người người có, lão phu cũng xác thực muốn thu nhất vị đệ tử. Nha! Mạch trưởng lao thế mà đều lên muốn thu đồ đệ tâm tư. Tân đương chủ hơi kinh ngạc nói. Vị này Mạch trưởng lão có thể đã 10 năm không có thu đồ đệ, bây giờ thế mà cũng bởi vì Sở Phong Miên, di chuyển thu đồ đệ suy nghĩ. Đương nhiên, bất quá nghe đồn chung quy là nghe đồn, cái này Sở Phong Miên đến cùng là thực lực gì, vẫn là xem trước một chút ta. Mạch trưởng lao thấp giọng nói một câu, chính là không nói chuyện, tướng lực chú ý toàn bộ đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên đã là tiến vào thông thiên lộ tầng thứ nhất. Một đạo cùng Sở Phong Miên tướng mạo giống nhau như đúc hư ảnh, đã là ngưng tụ đi ra. Đoán thể cảnh thất trọng thực lực. Cùng Sở Phong Miên cảnh giới giống như đúc, nhưng là cảnh giới mặc dù giống nhau, thực lực lại nhưng xa xa không giống. Phanh. Sở Phong Miên không có có bất kỳ hoa tiếu gì, chỉ là tay phải nắm tay, một quyền đối cái kia một đạo đánh tới. Tầng thứ nhất hư ảnh, chính là ầm ầm phá vỡ đi ra. Sở Phong Miên chính là cực kỳ nhẹ nhõm, đi tới tầng thứ hai. Phanh. Cơ hồ là cùng vừa mới giống nhau một quyền, tầng thứ hai hư ảnh, bị Sở Phong Miên tùy tiện đánh vỡ. Phanh, phanh, phanh. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Sở Phong Miên trên đường đi gặp hư ảnh, cơ hồ đều ở Sở Phong Miên một quyền phía dưới, tùy tiện đánh vỡ. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên đã là đi tới 15 tầng. Cái này 15 tầng, đã là vừa mới khúc vô âm chỗ đạt tới cực hạn. Phanh. Sở Phong Miên lại là một quyền âm âm ngưng tụ. Hướng về phía tầng thứ 15 hư ảnh đột nhiên đập tới. Một quyền này phía dưới, cái bóng mở kia đồng dạng là đột nhiên vỡ vụn, liền đến bất luận cái gì phản kháng lực lượng đều không có. Cái này Sở Phong Miên, đến cùng là một cái dạng gì quái vật, tầng thứ 15 hư ảnh, thế mà đều không tiếp nổi hắn một quyền. Chẳng lẽ thực lực của hắn, thật khủng bố đến loại trình độ này. Lúc đầu mấy tầng trước thời điểm, Sở Phong Miên làm đến một màn này, hoàn toàn không đủ để bọn hắn giật mình, nhưng là đây chính là đã đến tầng thứ 15. Thân là tứ đại thiên tài một trong khúc vô âm, chính là bại ngã xuống tầng này. Thế nhưng là ở Sở Phong Miên trước mặt, cái này tầng thứ 15 hư ảnh tựa như là sâu kiến, bị Sở Phong Miên một quyền tùy tiện đánh vỡ. Từ đầu tới đuôi, Sở Phong Miên bây giờ đi tới tầng thứ 15, chỗ bằng vào chỉ đều có một quyền. Cho tới bây giờ không có đi ra lần thứ hai tay. Cái này Sở Phong Miên, quả nhiên yêu nghiệt, hơn nữa còn cực kỳ tự phụ. Mạch trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, thấp giọng nói ra. Ở trên người hắn, ta nhìn thấy đã từng Chí Lăng Thiên cái bóng, cường đại, yêu nghiệt, thậm chí là so với Chí Lăng Thiên càng thêm cuồng vọng, tự phụ. Mạch trưởng lão nhìn ra, Sở Phong Miên đánh ra quyền thứ nhất về sau, chính là thu tay lại, gốc rễ không có đi để ý tới kết quả. Cái này là chỉ có đối với thực lực của mình, tự tin tới cực điểm người, mới có tâm thái. Ở Sở Phong Miên xem ra, cái này thông thiên lộ, lại là dễ dàng như vậy một sự kiện. Lòng của mọi người bên trong cũng là từng cái bi phẫn lên. Theo bọn hắn nghĩ khó như lên trời cấp độ, lại là ở Sở Phong Miên trong tay, dễ như trở bàn tay. Tầng thứ 16. Sở Phong Miên mỗi lần tầng 1, trong miệng của hắn đều sẽ mặc niệm một tiếng. Đã từng Chí Lăng Thiên lập nên ghi chép, liền là thứ 45 tầng sao. Hôm nay hắn Sở Phong Miên, chính là liền muốn đánh phá cái kỷ lục này. Chương 119, đánh vỡ ghi chép. Tầng thứ 16, thứ 17 tầng, tầng thứ 18. Sở Phong Miên bộ pháp, xa xa còn chưa dừng lại. Cơ hồ dĩ nhanh chóng ở giữa, đã là đạt đến thứ 30 tầng. Thứ 30 tầng, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, hắn đối mặt, đã là thần hải cảnh thực lực hư ảnh. Nhìn thấy Sở Phong Miên nhảy lên bước vào đến thứ 30 tầng, ở đây võ giả tâm cũng bắt đầu chết lặng. Bọn hắn muốn ở đều muốn nhìn chính là, Sở Phong Miên đến cùng là sẽ ở bao nhiêu tầng nhận trở ngại. Cái này 30 vị trí đầu tầng, không có bất kỳ một cái bóng mờ có thể đối với Sở Phong Miên tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đều ở Sở Phong Miên một quyền phía dưới chính là đánh nát. Nhưng là bây giờ cái này tầng 30 hư ảnh, nhưng đã là đến thần hải cảnh. Tiểu gia hỏa này bộ pháp, đã nhanh muốn chậm lại, thứ 30 tầng, hẳn là đủ để bước ra thực lực chân chính của hắn. Mạch trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, thấp giọng lẩm bẩm. Trước mặt tầng 29, Sở Phong Miên cũng là dĩ một quyền đánh bại, đây không chỉ là Sở Phong Miên ở triển hiện thực lực của mình, cũng là Sở Phong Miên tại ẩn giấu lấy cái gì. Bây giờ đối mặt thần hải cảnh hư ảnh. Sở Phong Miên hẳn là cũng phải vận dụng toàn lực a. Tiểu gia hỏa, 10 năm, đã 10 năm không có tân nhân có thể bước vào đến thứ 30 tầng, như thế để bản tôn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ở Sở Phong Miên trước mặt, tôn này hư ảnh,

lão giả cũng không có thời gian ở suy nghĩ.